Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 23, bị động. Giữa không trung, một cây dài mấy mét, hơn một thước rộng cọc gỗ nhanh chóng thành hình, cũng hướng phía Hoàng Thịnh bay đụng mà đi. Hoàng Thịnh cầm thần côn hai tay lập tức thành X hình đón đỡ ở trước ngực. Cọc gỗ đâm vào Hoàng Thịnh trên cánh tay lực trùng kích để Hoàng Thịnh cũng không nhịn được ra kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hai bước, nhưng vẫn là đem cọc gỗ ngăn cản xuống tới. Cọc gỗ, đông, một tiếng rơi trên mặt đất, sau một thời gian ngắn, lại chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Thấy tình huống như vậy, Thạch Kiên khóe miệng chính là cong lên, trên tay thi pháp không ngừng. Một chưởng hướng Hoàng Thịnh bên phải phương hướng vung đi, tại Hoàng Thịnh bên tay phải, lại là một cây cọc gỗ nhanh chóng thành hình. Từ Hoàng Thịnh bên phải hướng hắn đánh tới. Hoàng Thịnh nghe được phong thanh, quay đầu, cọc gỗ đã nhanh chỗ xung yếu đến trước mặt hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Thịnh không có tiếp tục dùng tay đón đỡ. Giơ tay lên bên trên thần côn, một chiêu quét ngang ngàn cân. Đại lực sử xuất, thần côn hung hăng đánh vào trên mặt cọc gỗ, đem nó quét đến một bên khác, vừa đem bên phải cọc gỗ giải quyết. Hoàng Thịnh liền nghe được Thu Sinh đang kêu sợ hãi. A Thịnh, những vật kia nhào lên. Nguyên lai Hoàng Thịnh quay người dùng thần côn đánh cọc gỗ thời điểm, bị Hoàng Thịnh thân thể ngăn cản. Kim quang chiếu không tới bên trái chỗ. Bên trái những cái kia zombie lại nhào tới. Hoàng Thịnh vội vàng cầm thần côn xoay người lại. Kim quang lại lần nữa phổ chiếu. Những cái kia zombie không cam lòng lại lui xuống. Đúng lúc này, bên phải một cây cọc gỗ lại lặng yên thành hình, hướng phía Hoàng Thịnh phía sau đánh tới. Hoàng Thịnh nghe được phong thanh, nhưng đã tới không kịp phản ứng, chỉ cùng có chút bên cạnh hạ thân, nhưng vẫn là bị cọc gỗ đụng vào. Thần côn rời tay vung ra nơi hẻo lánh bên trong, thân thể liền trực tiếp đụng vào bầy zombie chúng, trong nháy mắt liền bị bầy zombie bao vây lại. Trước kia Hoàng Thịnh thường xuyên sử dụng vô chú thi pháp ngược đối thủ, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ gặp được loại tình huống này. Bị kim đan cao thủ vô chú thi pháp ngược, mà lại đối phương pháp chú uy lực cao hơn hắn nhiều. Thịnh ca, Nhậm Đình Đình hét lên. Hoàng Hiểu Hinh cũng khóc lên. Ba ba, A Thịnh, khụ khụ khụ. Cửu thúc mặt lộ ra một vòng đỏ thắm, hướng phía Hoàng Thịnh chỗ lớn tiếng hô lên. Động tác quá lớn, cửu thúc lại kịch liệt ho khan, còn ho ra một ngụm nhỏ tụ huyết. Thu Sinh Văn Tài thấy được, khẩn trương vịn cửu thúc nói. Sư phó, ngươi không sao chứ? Cửu thúc vẫn chưa trả lời. Văn Tài cũng há miệng run rẩy giơ tay lên chỉ. Sư phó, ngươi, nhìn, chấm ngoặc kép. Cửu thúc Văn Tài thuận Văn Tài ngón tay phương hướng nhìn lại. Hiện không có Hoàng Thịnh pháp khí thần côn đe dọa, những cái kia zombie cũng lao qua, muốn đem bọn hắn đẩy vào chỗ chết. Thạch Kiên ở phía sau lộ ra đắc ý gian trá tiếu dung. Sư phó làm sao bây giờ? Trong lúc bất chi bất giác, Thu Sinh cùng cửu thúc đứng ở đối mặt zombie phía trước nhất. Tại phía sau bọn họ là Văn Tài cùng gắt gao ôm Hoàng Hiểu Hinh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Nhậm Đình Đình. Ngăn trở, cửu thúc biểu lộ nghiêm trọng, hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, bắt đầu thi triển pháp chú, tu di ở giữa, tịch tà chú liền phát huy ra, hóa thành chói mắt dương khí quang mang, hướng phía vây tới bầy zombie chiếu rọi mà đi. Dương khí cùng zombie trên người âm khí sinh phản ứng, bộ phận zombie trên thân còn toát ra từng tia khói trắng. Trong lúc nhất thời không dám xông lên, mà Thu Sinh thì hai tay hai ngón tay khép lại, niệm động lấy khẩu quyết, thì triển hắn am hiểu nhất khu quỷ chú. Khu quỷ chú thả ra dương khí đoàn bắn đi ra, đánh vào zombie trên thân, đem zombie đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc có nhục thân zombie đối với dương khí năng lực chống cự tăng cường. Nếu như chỉ là cô hồn dã quỷ, Thu Sinh khu quỷ chú chỉ ít có thể để bọn chúng trọng thương, mà không phải bước lui mà thôi. Cửu thúc cùng Thu Sinh bên này nhất thời lâm vào giằng co, mà đổi thành một bên, Hoàng Thịnh bị cọc gỗ đụng bay, khí trả về đi lên liền bị bầy zombie vây quanh áp chế. Thần côn cũng bị dẫm trên mặt đất. Bầy zombie quơ bàn tay đối Hoàng Thịnh dùng sức vuốt động lên công kích. Hoàng Thịnh đành phải đem mình núp ở dưới đáy. Căng thẳng cơ bắp, hiện ra cương áo. Ngạnh sinh sinh thụ lấy bầy zombie công kích. Đột nhiên ồn ào bên trong Hoàng Thịnh nghe được Hoàng Hiểu Hinh tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn tâm chính là siết chặt. Bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Chợt quát một tiếng. Muốn chết. Đồng dạng là tịch tà chú. Liên tiếp 10 đạo tịch tà chú nháy mắt phát huy ra. Từ bầy zombie ở giữa phóng xạ ra đến. 10 đạo chói mắt dương khí quang mang hợp thành một thể. Tựa như sán lạn mặt trời. Hướng về xung quanh phóng thích ra mình ánh sáng và nhiệt độ. Cái này nhưng so sánh cửu thúc một đạo tịch tà chú uy lực cao hơn. Vây quanh Hoàng Thịnh bầy zombie bỗng nhiên liên tiếp lui về phía sau. Già trận trận thê thảm đau đớn chu lên. Dương khí chiếu xạ tại trên da rẻ của bọn nó. Cũng toát ra nồng đậm khói trắng. Hoàng Thịnh thừa cơ đứng lên. Hướng vị trí trước kia nhìn lại. Liền thấy dáng chống đỡ lấy cửu thúc cũng nhanh muốn duy trì không được. Một đám người đã bị buộc tại góc tường. Mắt thấy bầy zombie liền muốn đem bọn hắn vây kín. Hoàng Thịnh giây phút không dám trễ nãi. Hướng phía cửu thúc vị trí tiến lên. Ven đường zombie chặn đường. Liền một quyền vung ra. Đem zombie đánh bay. Liên tiếp đánh bay 5-6 con zombie. Hoàng Thịnh mới vọt tới cửu thúc trước mặt bọn hắn. Đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. A Thịnh ngươi không có việc gì liền tốt. Cửu thúc ở phía sau lộ ra một tia ý mừng rỡ. Nói. Hoàng Hiểu Hinh cũng dừng khóc mỉm cười. Giòn tan nói. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh không quay đầu lại. Linh lực khẽ động. Xoay tay một cái. Liền xuất hiện rất nhiều bùa vàng. Đây là lần trước đi nhậm ra trấn thời điểm chuẩn bị linh phù còn chưa dùng hết. Đang muốn giật mình phù đối bầy zombie động công kích. Bị mắt sắc thạch kiên nhìn thấy. Nắm đấm khẽ động. Điện quang lấp lóe. Một đạo nhỏ bé thiểm điện liền bắn thẳng đến Hoàng Thịnh bàn tay. Hoàng Thịnh linh lực vẫn chưa hoàn toàn đưa vào. Trên bàn tay linh phù liền bị thiểm điện đánh trúng. Lập tức liền biến thành một đoàn cháy đen. Hoàng Thịnh cũng bị điện tê dại một chút. Sau đó thạch kiên lại là hai tay áo vung lên. Giữa không trung tiếp tục chiếu xạ ra dương khí quang đoàn liền bị thổi tắt. Không có tịch tà chú thả ra dương khí đoàn ngăn cản. Bọn này zombie đã không có nỗi lo về sau. Chu lên liền hướng Hoàng Thịnh bọn hắn đánh tới. Zombie lít nhà lít nhít. Thô sơ giản lược xem xét sợ không hạ 40-50 con. Mà tại thạch kiên sau lưng. Đại đường bên ngoài. Còn có không ít tại con số này zombie ở nơi đó. Vểnh lên mà đối đãi. Làm sao bây giờ? Văn Tài sợ hãi thanh âm tại Hoàng Thịnh lỗ tai vang lên. Hoàng Thịnh căn bản không rảnh cũng không tâm tình phản ứng. Hắn lông mày sâu nhăn. Toàn lực một cước đá bay bổ nhào vào trước mặt zombie. Zombie bay ngược mà đi. Đem phía sau zombie tạm thời ép lui. Đồng dạng khí lực. Lại vung ra hai quyền. Đem mặt khác hai bên hai con zombie nện lui. Tính tạm thời đem bầy zombie bức lui. Bất quá trong nháy mắt. Bầy zombie lại trở về chốn cũ. Quá bị động, Hoàng Thịnh nghĩ thầm, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua không có hảo ý đứng thạch kiên. Nếu không phải là hắn tồn tại, hắn cũng sẽ không như thế bị động. Cái này trên 100 con zombie là phiền phức, nhưng đối với Hoàng Thịnh đến nói còn không đến mức không giải quyết được. Dựa vào khí lực của hắn còn có hay không chú thi pháp năng lực. Tốn nhiều sức lực vẫn là làm định, sở dĩ bị làm đến nước này. Chính là Hoàng Thịnh sợ toàn lực xuất thủ thời điểm. Phòng bị không kịp. Bị thạch kiên ám toán. Hoàng Thịnh vừa rồi đã có vết xe đổ. Đây cũng không phải là phim. Thạch kiên sẽ chờ đến bọn này zombie bị cửu thúc bọn hắn thu phục sau mới. Lóe sáng, đăng tràng. Thật không nghĩ tới. Đường đường kim đan cấp cao thủ vậy mà là loại người này. Bất quá lại thế nào nghĩ đều không dùng. Lúc này. Hoàng Thịnh đã không để ý tới bại lộ. Hắn từ trong ngực móc ra U Minh quỷ kính. Linh lực đưa vào. Kích quỷ kính phía trên pháp chú. Lệ Quỷ Giai quỷ nghịch ngợm cùng quỷ anh bộ dáng tà linh liền bị Hoàng Thịnh phóng xuất. Bọn chúng vừa ra tới nhìn thấy đầy mắt zombie cũng bị giật nảy mình. Bất quá không đợi bọn chúng hiểu rõ sự tình gì, Hoàng Thịnh nghiêm khắc mệnh lệnh tùy theo mà đến, ngăn trở bọn chúng. Bị Hoàng Thịnh nhiều năm điều giáo, quỷ nghịch ngợm cùng tà linh không dám phản kháng. Hóa thành một đoàn quỷ ảnh liền hướng phía bầy zombie nhào tới. Khu vật bản lĩnh sử xuất, từng cái zombie liền bị cao cao treo lên, sau đó ngã sấp xuống một bên, nện vào một số khác zombie trên thân, đưa chúng nó đập ngã. Mà bên này, nhìn thấy Hoàng Thịnh đột nhiên thả ra quỷ vật cửu thúc, bọn hắn một mặt chấn kinh. Cửu thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn rung động ung dung chỉ vào Hoàng Thịnh nói: "Hoàng Thịnh, ngươi thế mà nuôi quỷ?" Hoàng Thịnh không quay đầu lại, mà là cố gắng đem mấy cái đến gần cá lọt lưới cương thi một quyền đập bay. Sau đó nói: "Về sau lại giải thích với ngươi." Cửu thúc nhìn thoáng qua trên trận zombie cùng hai con quỷ, ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn về phía Hoàng Thịnh, ánh mắt lại là tràn ngập khó có thể tin. Phảng phất, hắn là ngày đầu tiên nhận biết Hoàng Thịnh người này. Phía sau Thạch Kiên nhìn thấy con kia tà linh, đột nhiên, a, một tiếng. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ra lệnh một tiếng, đằng sau liền có một người đầu chọc bộ dáng người bị hai con zombie nắm lấy đi vào trước mặt hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.